Trước hết không nói hung thủ là ai, chúng ta hãy xét lại quá trình giết người mà đại phu nhân kể lại cho chúng ta nghe. 1. Bà ta nói bà ta dùng tay bịt miệng hài tử, nhưng cô theo ta bao lâu rồi cô cũng biết được những điều cơ bản nhất là người bị bịt chết sẽ có triệu chứng thiếu dưỡng khí thế nào. Mạnh Thiên Sở còn chưa nói xong, Mộ Dung Huynh Tuyết giống như chợt hiểu ra rồi vậy, chen lời, đúng a, sư gia huynh trước đã nói qua rồi, bịt chết đơn thuần là tử vong do khuyết dưỡng, sắc mặt sẽ hiện rõ đặc trưng, nhưng hai đứa nhỏ không có những đặc trưng này. Mạnh Thiên Sở gật đầu mỉm cười, Huynh Tuyết nhìn chuẩn lắm. Mộ Dung Huynh Tuyết hơi đắc ý, hắn nói tiếp, khi chúng ta giải phẫu thi thể của hai hài tử, không hề phát hiện chúng có dấu hiệu bị bịt miệng mũi mà chết. Nếu bị như thế, thân thể của chúng tự nhiên sẽ cho chúng ta biết sự thật. Như vậy có thể thấy đó là điều nói dối đầu tiên của bà ta. Vương Dịch hỏi, vậy điều nói dối thứ hai là gì? Vương Dịch vâng dạ đi ngay. Mạnh Thiên Sở nói, tiếp sau đây, chúng ta nói về điều nói dối thứ hai của bà ta, chính là bà ta bảo bà ta bước lên ghế treo hai hài tử lên, rằng với công phu của mình chuyện đó không làm khó được bà ta. Nhưng dù sao bà ta cũng không phải là hung thủ, không biết ngày đó chúng ta phát hiện ra chiếc ghế duy nhất trong phòng tứ phu nhân bị hư. Lúc đó Vương Dịch đứng lên suýt sụp té xuống, không biết mọi người còn nhớ hay không? Chu Hạo đáp, còn nhớ, lúc đó Mộ Dung cô nương còn đến trợ giúp nữa. Mộ Dung Huynh Tuyết ở bên cạnh cũng gật đầu. Mạnh Thiên Sở bảo, như vậy thì đúng rồi, bà ta càng hời hợt kể, chứng minh bà ta căn bản không biết tình huống cụ thể thế nào, cho nên chỉ hời hợt kể qua. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, vậy nếu bà ta không phải là hung thủ, vì sao lại phải thừa nhận? Nạp thiếp ký 3 Audio truyện chấm org Chương 224, chương 224 Mạnh Thiên Sở nói, hỏi hay lắm, đây là nguyên nhân vì sao sau này ta biết hung thủ là ai, nhưng vì ta lúc đó cũng nghĩ giống như cô vậy. Vậy mọi người thử nghĩ coi, người như đại phu nhân vậy sẽ gánh tội thế cho ai? Nghe Mạnh Thiên Sở nói như thế, Mộ Dung Huynh Tuyết chợt vỗ đùi, đứng phát dậy mặt đầy hưng phấn nói, huynh quá lợi hại rồi, hèn gì ai cũng nói vậy. Hiện giờ thì muội biết rồi. Chu Hạo thấy họ trong bộ dạng như vậy, bảo, ta còn chưa hiểu gì đây. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, nữ nhân này cả đời chỉ vì một người mà sống, thúc nghĩ đó sẽ là ai? Nói xong, Mộ Dung Huynh Tuyết không đợi Chu Hạo phản ứng hay hồi đáp, lại nhìn Mạnh Thiên Sở hỏi, nhưng mà, nếu như Miêu Triết là hung thủ, vậy y giết nhị phu nhân đại khái còn có thể nói được, nhưng y vì sao lại giết hai đứa con mình vậy? Không có lý do a. Mộ Dung Huynh Tuyết nói như thế, Chu Hạo vốn chưa phản ứng kịp đã há hốc miệng ra ngẩn cả người, xem như là nghe họ nói chuyện thần thoại vậy. Mạnh Thiên Sở đứng dậy bước đến cửa, nhìn ra ngoài nói, sở dĩ ta nói rồi, khi ta biết hung thủ chân chính là ai, ta cũng vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc động cơ giết người của y là sao đây? Mộ Dung Huynh Tuyết bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở, nói, muội hiện giờ minh bạch huynh vừa rồi ở ngoài nói là nghĩ gì? Chúng ta sở dĩ nhất mực không hướng về phía Miêu Triết mà nghi ngờ. Bởi vì ai trong chúng ta cũng không nghĩ đối tượng giết người của y là núng ruột mà y sinh ra. Mạnh Thiên Sở nói. Ngưng. Câu nói này của cô lại nhắc nhớ ta rồi. Y. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, muội nhắc nhớ huynh cái gì? Mạnh Thiên Sở đáp, nhắc ta nghĩ tới câu thân sinh cốt nhục. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, ý của huynh là y giết đây không phải là con của y? Chẳng thể nào đâu, vậy thì sẽ là ai chứ? Mạnh Thiên Sở nói, Miêu Triết là kẻ vô cùng chú trọng đạo đức và luân lý, lần đó nhị phu nhân quần áo không chỉnh tề khiến y tức giận vô cùng. Nếu như hai hài tử đó không phải là con của y, y tự nhiên sẽ không đeo cặp sừng to tướng trên đầu rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết ngẫm nghĩ, gật gật đầu, biểu kỳ tán đồng. Chu Hạo hỏi, vậy thì vì sao y giết nhị phu nhân? Mạnh Thiên Sở hỏi lại, đúng a? Vì sao y muốn giết nhị phu nhân? Cho dù nhị phu nhân thất sủng, tội không ăn mặc nghiêm chỉnh cũng không đến nỗi chết. Huống chi nếu như đúng như chúng ta đoán, người đáng chết là tứ phu nhân chứ không phải nhị phu nhân, ta quả là nghi hoặc vô cùng. Lúc này thì Vương Dịch bước vào thưa với Mạnh Thiên Sở, vừa rồi tôi ở cửa gặp Mục Tốt nói là có một nha hoàn có chuyện nói với sư gia, tôi liền đưa nha hoàn đó đến đây luôn. Mạnh Thiên Sở quay người lại, thấy sau lưng Vương Dịch quả nhiên có một cô nương mười mấy tuổi, dáng vẻ thanh tú, có vẻ khiếp đảm đứng sau Vương Dịch. Cẩn thận thò đầu ra nhìn vào trong phòng. Vương Dịch dẫn nha hoàn vào phòng cho cô bé ngồi xuống, sau đó nói với Mạnh Thiên Sở, nha hoàn này nói dối với Ngục Tốt là đau bụng muốn đi ngoài nhưng trong phòng giam nhiều người quá không thể nào đi vệ sinh được, do đó Ngục Tốt cho ra ngoài, nhưng vừa rời khỏi phòng giam đã quỳ xuống trước mặt ngục tốt nói nhất định phải gặp ngài, nói có chuyện nói cho ngài hay. Mạnh Thiên Sở bước tới cạnh nha hoàng, tử tế quan sát cô bé một hồi. Nha hoàng xem ra là không biết đặt tay chân vào đâu, không ngừng co duỗi tay chân như đồ thừa vậy, cúi gập đầu không dám nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở hỏi, người là nha hoàng phòng nào? Tên gì? Nha hoàng Lý Nhí đáp, con là Tiểu Cúc, là nha hoàng ở phòng nhị phu nhân. Mạnh Thiên Sở à một tiếng, thầm nghĩ hắn trước đây không chú ý qua, chỉ tập trung hỏi nha hoàng của tứ phu nhân, tam phu nhân và đại phu nhân, quả thật là sơ sót bỏ qua nha hoàng ở phòng của nhị phu nhân rồi. Hắn hỏi, ngươi chẳng phải là tìm ta có chuyện nói hay sao? Tiểu Cúc cuối cùng ngẩng đầu, nhìn Mạnh Thiên Sở rồi vội vã cúi đầu xuống. Mạnh Thiên Sở dùng ngữ khí hòa hoãn hơn, khẽ bảo, ta nghĩ cô đại khái là nghĩ lâu lắm mới tìm được cách gặp ta, sao gặp rồi mà không chịu nói vậy? Tiểu Cúc nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, do dự một hồi, lên tiếng, tôi chỉ thế nhị phu nhân chuyển lời với ngài thôi. Tiểu Cúc nói ra lời này, mọi người đều ngẩn ra, nhị phu nhân chẳng phải là chết rồi sao? Chẳng lẽ bà ta trước đó còn nói lời gì nhắn nhủ lại từ phía nha hoàng? Mạnh Thiên Sở bảo, nhị phu nhân nói với ngươi khi nào? Sao trước giờ không nói cho ta hay? Tiểu Cúc thưa, tôi nhất mực rất sợ, không dám nói ra vì sợ phiền phức đến thân. Vừa rồi ngài tiến vào hỏi chuyện tôi cúi đầu rất thấp, sợ ngài gọi đến tôi. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy giờ ngươi sao lại muốn đi báo cho ta hay? Tiểu Cúc cắn môi nói, tôi ở cạnh nhị phu nhân 5 năm rồi, bà ấy đãi tôi không bạc, rất nhiều người dưới nói xấu sau lưng bà ta, nhưng tôi biết bà ta khẩu xà tâm Phật, lúc còn sống bà ta có nhờ tôi làm một chuyện cuối cùng, nếu tôi không làm được sẽ hối hận cả đời. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Tiểu Cúc, vỗ lên vai cô bé, bảo, tình cảm chủ tớ các ngươi sâu nặng lắm mới khiến bà ta tin ngươi nhờ ngươi làm chuyện như vậy, ngươi làm vậy là đúng rồi, hãy nói cho ta biết, bà ta muốn nhờ ngươi nói với ta cái gì. Tiểu Cúc gian nan nuốt nước bọt, sau đó nói, bà ấy bảo tôi nói cho ngài, là người giết bà ấy chính là lão gia. Mạnh Thiên Sở rúng động cõi lòng, xem ra điều hắn đoán quả không sai, liền hỏi, bà ta nói với ngươi khi nào? Tiểu Cúc khi nhắc đến nhị phu nhân xem ra rất thương tâm. Còn chưa đáp lời của Mạnh Thiên Sở đã khóc nức nở. Mộ Dung Huynh Tuyết vội bước tới an ủi cô bé, chờ cô ta bình tĩnh trở lại, mới đáp, chính là buổi sáng hôm nhị phu nhân chết. Mạnh Thiên Sở hỏi, ngươi nói cụ thể chút coi, là sau khi bà ấy bị người ta hạ độc hả? Tiểu Cúc lắc đầu đáp, không phải, là trước khi các người đến ăn cơm, bà ấy đột nhiên kéo tôi vào phòng, bảo tôi quỳ xuống. Lúc đó tôi còn tưởng mình làm sai chuyện gì, không ngờ bà ta nhờ tôi phát lời thề độc trước. Sau đó mới bảo tôi đứng dậy, cho tôi 20 lượng bạc. Tôi lúc đó sợ quá, vì chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy, bà ta bảo tôi sau này theo tiểu thư, không được ở lại Miêu gia, nói là bà ta chết rồi, tôi ở lại Miêu gia không được đâu. Mạnh Thiên Sở ngắt lời Tiểu Cúc, hỏi, ý tứ của ngươi là trước khi chúng ta tới nhà các ngươi ăn cơm sao? Tiểu Cúc gật đầu, đáp, đúng vậy. Mạnh Thiên Sở nghĩ, như vậy là kỳ quái rồi. Chẳng lẽ ngày đó nhị phu nhân biết Miêu Triết giết mình? Vậy bà ta sao không nói cho hắn hay? Nghĩ kỹ hơn, đêm hôm đó nhị phu nhân lên lầu nói với hắn một loạt điều rất kỳ quái, lúc đó mọi người đều cảm thấy cử chỉ của nhị phu nhân rất khác thường, nhưng nếu bà ta lúc đó biết mình sắp chết, nói ra những lời như vậy cũng không có gì là kỳ. Mạnh Thiên Sở hỏi, nhị phu nhân lúc đó nói với ngươi cái gì? Tiểu Cúc đáp, nhị phu nhân nói, nếu như người chết rồi, thì nhất định tìm cơ hội nói cho ngài biết người giết bà ấy chính là lão gia. Mạnh Thiên Sở hỏi, bà ta không nói gì khác nữa sao? Tiểu Cúc lắc đầu, đáp, không có gì khác nữa, lúc đó bà ấy còn dặn dò tôi kỹ càng, rằng hãy nể tình bà ta đối tốt với tôi nhiều năm, ngàn vạn lần không được nói với người thứ hai nào. Mạnh Thiên Sở hỏi, bà ta không nói với ngươi là lão gia vì sao muốn giết bà ta hay sao? Tiểu Cúc đáp, không nói, lúc đó bà ta khóc rất thương tâm. Nói là bản thân mình chết rồi, con trai không biết dựa vào ai, hy vọng lão gia không hạ thủ với thiếu gia. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy nhị phu nhân không phải bảo ngươi đi sao? Ngươi sao lại còn lưu lại ở Miêu gia? Tiểu Cúc đáp, tôi cũng muốn đi rồi, nhưng vì tôi cứ giữ bí mật này, tôi càng sợ hơn, trong khi đó tôi không có cơ hội đơn độc gặp ngài, nha hoàng chúng tôi không thể ra cửa, do đó tôi nhất mực chờ cơ hội. Mạnh Thiên Sở hỏi, nhị phu nhân không nhìn lầm ngươi? Thật là khó cho ngươi rồi. Vậy ngươi rời Miêu gia rồi định đi đâu? Tiểu Cúc đáp, nhị phu nhân cho tôi 20 lượng bạc, tôi chuẩn bị về nhà, sau đó làm sao nữa thì tôi chưa nghĩ ra. Chờ Vương Dịch đưa Tiểu Cúc đi rồi, Mộ Dung Huynh Tuyết cảm thán, thật là không hiểu vì sao nhị phu nhân lại nhờ Tiểu Cúc chỉ nói cho huynh biết, trong khi ngay cả con gái cũng không tin. Mạnh Thiên Sở bảo, cái này cô sai rồi, bà ta quá hiểu tính tình con gái mình, sợ cô ta biết sẽ tự hại đến thân. Miêu trước đó ngay cả con trai mình mà cũng dám hạ thủ sát hại, vậy vối với Miêu Nhu Y chẳng mềm lòng đâu. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, trời à, đều nói hổ độc không ăn thịt con, Miêu trước đó có còn là người nữa không a? À? Chu Hạo nói, có khi nào nhị phu nhân biết hai hài tử đó là Miêu Triết giết, do đó Miêu Triết sát nhân diệt khẩu không? Mạnh Thiên Sở gật đầu, đáp, không phải là không có khả năng. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, vậy chúng ta chỉ cần làm rõ hai hài tử đó có phải là con của Miêu Triết không thì rõ rồi. Có thể chỉ từ đó mới tìm ra được động cơ giết người của Miêu Triết. Mạnh Thiên Sở đáp, ta cũng nghĩ là thế. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 225, chương 225. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nói, tự nhiên là muốn từ mẹ của đứa bé mà dò ra rồi. Nói xong, hắn đi ra cửa, Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tuyết vội vã theo sau. Ba người đến phòng giam của tứ phu nhân, tuy phòng có đặt bồn lửa, nhưng bản thân căn phòng rất thoáng, nên trong phòng không đủ ấm. Hai nữ ngục tốt thấy Mạnh Thiên Sở đến, vội dọn ra ngay bàn và ghế. Mạnh Thiên Sở không ngồi, đi thẳng tới cạnh tứ phu nhân. Tứ phu nhân vẫn nằm trên giường trong tư thế lúc nãy. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho bọn họ kê sát bàn cạnh giường tứ phu nhân, sau đó ngồi xuống, tứ phu nhân đến lúc này vẫn không động đậy. Mạnh Thiên Sở nói, ta nghĩ ta đã tìm ra hung thủ giết con của cô là ai rồi. Hắn nói xong, mắt của tứ phu nhân tuy vẫn chưa mở, nhưng nước mắt đã thuận theo khóe chảy xuống, lan qua gò má trắng xuống tới mang tai. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, nói, đều nói con cái là núng ruột của mẹ, cô đau lòng cũng là chuyện bình thường. Tứ phu nhân nhịn không được khóc quà. Mộ Dung Huynh Tuyết bước tới đưa khăn tay của mình cho tứ phu nhân. Tứ phu nhân mở mắt, tiếp lấy khăn lau lệ, toan tính ngồi dậy nhưng thất bại. Mộ Dung Huynh Tuyết đứng bên cạnh thấy vậy vội đỡ nàng ta nằm xuống, xem ra thân thể của nàng ta còn yếu hơn cả Lâm Đại Ngọc, chú, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, nữa. Mạnh Thiên Sở cũng nói, tứ phu nhân, cô cứ nằm xuống nói chuyện, thân thể cô hiện giờ không cần ngồi, cứ nằm nói được rồi. Nguyên ta không muốn đến quấy nhiễu cô, nhưng mà suy đi xét lại phải đến. Cô ắt cũng muốn tìm ra hung thủ giết con cô. Do đó, có vấn đề ta bất đắc dĩ phải đến hỏi cô. Tứ phu nhân gật gật đầu, nói, Mạnh sư gia, ngài phí tâm rồi, ngài muốn hỏi gì cứ hỏi, tôi nếu biết tự nhiên không giấu ngài. Mạnh Thiên Sở gật gù, bắt đầu hỏi, ta chỉ là kỳ quái khi ta tiến vào báo cho cô là ta tìm được hung thủ rồi, cô lại không hề hỏi ta người giết hai đứa con cô là ai, chẳng lẽ cô biết hung thủ là ai rồi? Tứ phu nhân nhìn Mạnh Thiên Sở, lắc đầu nói, hài tử chết rồi, lòng tôi thật sự cũng đã chết. Trong mắt tôi, ai giết tự hồ không còn trọng yếu nữa. Điều trọng yếu chính là chúng không sống lại được nữa, tôi cũng không thể trở thành mẹ được nữa. Nói xong, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mạnh Thiên Sở vội an ủi, tứ phu nhân cô thân thể như vậy không được đau lòng quá, hay bảo dưỡng thân thể cho tốt, tự nhiên có thể sinh được nữa. Cô còn trẻ như vậy mà. Tứ phu nhân vẫn lắc đầu, nói, cho dù là có thể, tôi cũng không sinh nữa đâu. Có sinh nữa cũng e rằng gặp cảnh này thôi, nhà này không dung con của tôi. Mạnh Thiên Sở không còn lời nào để nói, nhìn cô gái dáng vẻ yếu đuối mà đẹp như thiên tiên này. Nàng ta thần tình vô cùng tiều tụy, có mấy phần yêu kiều hơn lần đầu hắn gặp, xem ra là nàng ta giống như hai phiến lá khô rung rẩy trước làn gió lạnh ngoài kia, chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa là rơi khỏi cành vậy. Hắn lại nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết bên cạnh, đứng dậy ra hiệu cho nàng theo ra ngoài. Rời khỏi phòng của tứ phu nhân, Mạnh Thiên Sở thở dài. Hắn cũng không biết đây là cái thở dài thứ mấy trong ngày, nhưng hắn vẫn phải than. Mộ Dung Huynh Tuyết biết Mạnh Thiên Sở rất khó xử, nếu đổi thành ai cũng thế mà thôi. Nàng nói, hay là để muội đi thử một chút coi. Muội biết huynh hỏi không ra lời, nàng ta đã đau lòng quá rồi, nếu như biết người giết con mình là Miêu Triết thì e rằng càng bị đả kích hơn. Huynh lại hỏi phụ thân của hài tử là ai, càng khiến cho chúng ta cảm thấy tàn nhẫn hơn nữa. Để muội đi, muội và nàng ấy đều là nữ nhân, có thể tìm ra được lời gì đó. Mạnh Thiên Sở gọi Mộ Dung Huynh Tuyết ra kỳ thật cũng là chuyện này. bọn họ biết muốn từ miệng của Miêu Triết hay đại phu nhân moi ra lời thật là vọng tưởng, do đó, hiện giờ chỉ đành làm khó tứ phu nhân thôi. Mạnh Thiên Sở bảo, chú ý phương thức phương pháp, cố sức đừng để cô ta khó chịu nổi. Bất quản hai hài tử có phải là cốt nhục của Miêu Triết hay không, chúng cũng chết rồi. Là một người mẹ, cô ta chắc chắn là vô cùng thương tâm. Mộ Dung Huynh Tuyết trịnh trọng gật đầu, nói, huynh cứ đi lo chuyện của huynh, muội nhờ Vương Dịch ở cửa chờ muội là được. Xong rồi muội sẽ đi tìm huynh. Mạnh Thiên Sở nhìn bước chân nặng nề của Mộ Dung Huynh Tuyết tiến vào phòng của tứ phu nhân. Hắn nhìn Chu Hạo, nói, manh mối lần tới đây kỳ thật không có cách gì tiếp được nữa, chúng ta hãy chờ Huynh Tuyết rồi tính. Hai người đến phòng của Ngục Tốt nghỉ ngơi. Mạnh Thiên Sở nhắm mắt, đem sự tình vừa phát sinh lúc rồi ôn lại hết để tiện suy tưởng. Chu Hạo hỏi, vì sao không tìm tam phu nhân hỏi? Mắt của Mạnh Thiên Sở vẫn khép, đáp, ý của ngươi là đã hỏi đại phu nhân, tứ phu nhân rồi, vì sao không đi hỏi tam phu nhân? Chu Hạo gật đầu. Thiên Sở mở mắt, hỏi, hỏi cái gì? Chu Hạo đáp, hỏi cô ta lúc đó có phải ám kỳ ngài hung thủ là ai không? Ngài trực tiếp hỏi thẳng cô ta có phải là Miêu Triết hay không, coi cô ta phản ứng thế nào? Mạnh Thiên Sở cười, người cho là cô ta sẽ phản ứng ra sao? Vô luận là cô ta đoán được hay không, cô ta cũng sẽ không nói cho chúng ta cái gì cả. Chu Hạo hỏi, cô ta không phải mong muốn nhìn thấy Miêu Triết xui xẻo hay sao? Đó chính là kẻ thù của cô ta mà. Mạnh Thiên Sở đáp, lời tuy nói thế không sai, nhưng tam phu nhân là người thông minh, cô ta nếu chỉ để một mình Miêu Triết bị trừng phạt, thì cô ta đã sớm cho ta biết hung thủ là ai rồi. Cô ta vì sao không nói? Chuyện tiên hiệp, y. Chu Hạo không hiểu, vì sao? Nhân vì chưa đến lúc. Chu Hạo kỳ quái, còn chưa đến lúc nữa sao? Vậy cô ta muốn chờ đến chính nào? Chờ xem trò vui xảy ra. Chu Hạo hỏi, trò vui? Trò vui gì? Mạnh Thiên Sở nhìn biểu tình khó hiểu của Chu Hạo, cười cười nói, đại khái mọi người sớm chứng kiến rồi. Chu Hạo nói, ngài nói tam phu nhân lợi hại như vậy, theo tôi thì chưa chắc. Dù gì đó cũng là nữ nhân, chẳng lẽ cô ta có thể chắc cú khiến cho Miêu gia lật nhào được hay sao? Mạnh Thiên Sở cười ha hả, hỏi lại, hiện giờ không phải trồng trành lật nhào rồi sao? Đúng vậy, cái này đối với cô ta đại khái vẫn còn chưa đủ. Chu Hạo nghe thế không khỏi rùng mình, thiếu gia, ngài sao lại biết như thế? Chính bằng vào việc cô ta có thể dễ dàng nắm gọn Phong Lưu thư sinh trong lòng bàn tay. Chu Hạo nói, cái đó cũng phải, cái cặp sừng được cắm to như vậy nếu đổi là ai cũng không thể chịu được hết, có nam nhân nào chịu để cho nữ nhân của mình đi làm ấm mền gối của nam nhân khác đâu chứ? Ừ, nhị phu nhân nói đúng, tam phu nhân tuy nhỏ hơn bà ta nhiều, nhưng thông minh hơn người, vừa tiến vào nhà đã biểu hiện không tranh sủng ái, thực tế là đã lung lạc lòng người, khiến cho đại phu nhân vui lòng, khiến nha hoàn và người dưới ủng hộ. Nếu không phải thế, khi nhị phu nhân xảy ra chuyện, đại phu nhân đã không lập tức cho nàng ta quản cái nhà đó. Hơn nữa, nàng ta mới tiến vào Miêu gia 5 năm, chưa sinh cho Miêu gia được đứa con nào. Ngươi thử nghĩ coi, nếu đổi lại là nữ tử đến làm thiếp ở bất kỳ nhà nào khác, có ai có thể đạt được cuộc sống gió xuân đắc ý, cây cỏ được mưa như cô ta không? Sau khi nghe Mạnh Thiên Sở phân tích, Chu Hạo cảm thấy rất có đạo lý, cảm khái nói. Biểu hiện thì là người đơn giản, không ngờ lại là kẻ âm độc phức tạp nhất. Mạnh Thiên Sở gật gù, không hề lên tiếng. Đại khái qua nửa thời thần sau, Mộ Dung Huynh Tuyết cuối cùng quay lại. Mạnh Thiên Sở nhìn biểu tình của nàng, và chờ nàng lên tiếng. Mộ Dung Huynh Tuyết bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở, tâm tình rất trầm trọng. Lời nói ra rất nghiêm túc, sự tình đã rõ rồi, hài tử rõ ràng là của Miêu Triết. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy tứ phu nhân biết hài tử là do ai giết không? Muội còn chưa nhẫn tâm nói cho nàng ta biết, thử nghĩ coi chuyện đó tà nhẫn biết chừng nào, Miêu Triết có phải là uống lầm thuốc gì rồi không mà ngay con của mình cũng không buông tha? Mạnh Thiên Sở trầm ngâm một lúc lâu, nói, ta thật không hy vọng tam phu nhân là kẻ gây mầm loạn này. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, cảm thấy rất bất ngờ. Hỏi, huynh chẳng lẽ có ý bảo tam phu nhân làm trò? Ta không còn tìm được lý do nào để giải thích chuyện này được nữa. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế cảm thấy rất khó chịu, gật gật đầu, sau đó nói, muội kiến nghị không nên để tứ phu nhân ở đó, thân thể của nàng ta e rằng chịu không nổi, cũng không biết đại phu nhân độc ác đó cho nàng ta uống thuốc gì mà hành hạ ra thành nông nổi như vậy. Mạnh Thiên Sở bảo, cô coi mà làm đi, chỉ có ba điều này cần phải nhớ, 1. Không thể rời khỏi lao phòng này. 2. Không cho bất kỳ người nào của Miêu gia gặp cô ta. Nha hoàn và người hầu cũng không thể. 3. Cơm nước không được đưa thông qua lao phòng. Thuốc không thể cho cô ta uống nữa. Còn về việc ai đưa cơm nước, ta nghĩ lại rồi hẳn hay. Mộ Dung Hính Tuyết nói, để muội đưa nàng ta về nhà muội, do muội chiếu cố. Mạnh Thiên Sở bảo, ta biết cô là có hảo ý, nhưng không thể được. Cô ta ở chỗ nào cũng cần phải an toàn, hơn nữa lúc nào bên cạnh cô ta cũng phải có người. Mộ Dung Hính Tuyết thấy Mạnh Thiên Sở bảo vậy, nghĩ cũng có lý, nên không kiên trì nữa, hỏi, vậy vấn đề ăn uống giải quyết làm sao? Có cần tìm cho cô ta một lang trung không? Mạnh Thiên Sở đáp, nói đến lang trung ta nhớ còn một chuyện cần phải đi làm. Chuyện ăn uống do cô giải quyết. Còn về lang trung thì tạm thời thôi vậy, lát nữa ta nhờ Giai Âm đến xem bệnh cho cô ta. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 226, chương 226. Mộ Dung Huấn Tuyết nói, như vậy là hay nhất, y thuật của Giai Âm tỷ tỷ là không thành vấn đề, hơn nữa cần xem luôn thứ tìm ra từ phòng tam phu nhân là cái gì. T. Mạnh Thiên Sở đáp, ta cũng có ý đó, ta hiện giờ đi ngay. Cô chịu khó chiếu cố bên này, ta sẽ nhanh chóng về ngay. Mộ Dung Hính Tuyết gật đầu, đáp, đi đi, muội không sao đâu. Mạnh Thiên Sở lập tức dẫn Chu Hạo rời khỏi lao phòng, về nhà mang theo Tả Giai Âm thẳng tới Miêu gia. Khi đến nơi, hắn dẫn Tả Giai Âm vào phòng của đại phu nhân trước, chỉ cho nàng xem tủ đựng thuốc của bà ta. Tả Giai Âm vừa nhìn thấy tủ thuốc này, dáng vẻ đầy kinh ngạc cũng giống như Mạnh Thiên Sở lần đầu thấy vậy. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta còn cho rằng Giai Âm là lão luyện giang hồ nữa, không ngờ cũng cả kinh vì chuyện này. Tả Giai Âm bẽn lẽn cười, xác thật là rất kinh ngạc, cảm giác Miêu gia này từ trên xuống dưới đều là bệnh nhân vậy, mà dù có vậy cũng không cần nhiều thuốc thế này. Đại phu nhân này quả thật là khoa trương. Trong lúc nói, Tả Giai Âm đã lấy ra mấy bình thuốc trên tủ xem xét. Mạnh Thiên Sở không rành, nên đứng bên cạnh xem. Tả Giai Âm lấy mấy bình xem xét xong, quay sang nói với Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đứng sau đó, làm phiền mọi người lấy thuốc trong tủ ra dùng muội, quá nhiều, nhất thời muội không xem hết đâu. Mạnh Thiên Sở nói, a, ta tưởng đâu nàng vừa nhìn là rõ ngay chứ, thì ra là nàng phải xem xét từng cái, vậy chừng nào mới xong đây? Nàng còn muốn chúng ta dọn ra, vậy thì dọn tới chừng nào, chúng ta còn đến lao phòng nữa. Thiếp biết chàng là còn sâu lười mà. Tả Giai Âm cười đáp. Chu Hạo bước lên cười nói, để thiếu gia nghỉ ngơi, để tôi giúp nhị phu nhân cho. Tả Giai Âm nói, một mình thuốc tự nhiên không thể nào làm xuể rồi, hay là vậy đi, mỗi khi ta xem một bình, mọi người lấy ra tiếp ra. Thiếu gia phụ trách bên trái, Chu Đại Thúc phụ trách bên trái, ta nói lấy cái nào thì lấy cái ấy, được không? Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đành gật đầu. Tả Giai Âm liền bảo, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ba người thế là bận rộn lục lọi phòng đại phu nhân, khoảng thời gian tà nửa cây nhang thì Tả Giai Âm cười nói, không cần làm nữa, thiếp biết rồi. Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo nhìn mười mấy bình thuốc trước mặt, tổng cộng khoảng 30. Mạnh Thiên Sở hỏi, nàng mệt chưa? Hay là nghỉ một chút, ta quên mất nàng lúc này rất dễ mệt. Nói xong bước đến cạnh Tả Giai Âm ái ngại hối lỗi. Tả Giai Âm lắc đầu, nói, không phải, là thiếp tìm ra quy luật rồi. Mạnh Thiên Sở lặp lại, quy luật. Tả Giai Âm dạ một tiếng, sau đó đưa tay chỉ thuốc trên tủ, thiếp phát hiện cái tủ này có 4 tầng, tuy bình thuốc lớn nhỏ giống nhau, sắp rất ngăn nắp, nhưng mỗi tầng đều đặt bình số chẵn và bình số lẻ rất khác nhau. Mạnh Thiên Sở vô cùng kinh ngạc, ý tứ của nàng là trong nhiều thuốc như thế này mà chỉ có 2 loại thuốc à? Nàng có giỡn chơi không đó? Thiếp không có đùa với chàng, thiếp đâu có nói là trong số thuốc này chỉ có 2 loại không thôi. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy ý của nàng là? Tả Giai Âm đáp, ý của thiếp là, song số thuốc ở bình xếp vị trí chẳng là thuốc thường thấy, nhưng thuốc ở bình lẻ thì lại dùng để trị một loại bệnh. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy sao? Là bệnh gì? Tả Giai Âm nhìn Chu Hạo đứng bên cạnh, ngượng ngùng nói, bệnh của nam nhân. Mạnh Thiên Sở còn chưa hiểu rõ lắm, bệnh của nam nhân. Bệnh gì a? Nói cụ thể chút xem. Tả Giai Âm xem ra rất khó xử, thấy Mạnh Thiên Sở hỏi kỹ như vậy, mặt đỏ hồng cả lên. Chu Hạo lập tức hiểu ngay, liền mượn cớ trong phòng hơi ngột, liền đi ra ngoài. Tả Giai Âm thấy Chu Hạo đi rồi, liền nhỏ giọng nói với Mạnh Thiên Sở vài câu. hắn bây giờ mới hiểu Tả Giai Âm nói bệnh của nam nhân đó chính là dương nguy, liệt dương, hay còn gọi là hội chứng không cưỡng cứng lên được, không thể sinh hoạt chồng vợ bình thường. Mạnh Thiên Sở cười nói, Giai Âm, cái này vẫn chơi không được. Nàng xem kỹ lại coi, người duy nhất trong nhà này có thể uống thứ thuốc mà nàng nói đó có lẽ chính là Miêu Triết, nhưng mà y đã cưới vợ nạp thiếp còn sinh con đẻ cái như vậy nữa mà, nhất định là nàng nhận lầm rồi. Tả Giai Âm cũng nói, thiếp cũng rất phiền, y không những có vợ con, mà còn nạp ba phòng tiểu thiếp, hơn nữa còn có trai có gái. Y không thể nào là người cần uống thuốc này. Nhưng mà, thiếp không thể nhìn lầm, chàng cứ tìm người đến đây, chỉ cần người đó có học qua y đều có thể nhìn ra điều này. Mạnh Thiên Sở trở nên hồ đồ, sao sự tình lại như thế chứ? Chẳng lẽ ai đã nói dối với hắn? Nhưng mà là ai đây? Mạnh Thiên Sở nhìn số bình thuốc, đột nhiên nhớ đến thứ thuốc ở phòng Tam Phu Nhân. Hắn đã xem xét qua, nhưng không phải là trung dược. Còn nó là cái gì thì hắn không thể nói ra. Hắn đem thuốc đó ra cho Tả Giai Âm xem, nàng xem xong hỏi, cũng là thuốc lấy từ phòng này ra à? Mạnh Thiên Sở đáp, không phải, là từ phòng của Tam Phu Nhân. Tả Giai Âm lấy thuốc đó ra cửa xe xem do trời đã bắt đầu tối, ánh sáng trong phòng không đủ, Mạnh Thiên cũng theo ra. Tả Giai Âm suy nghĩ một hồi, thở dài nói, cái này là thủy ngân, chàng biết dùng để làm gì không? Độc dược. Chẳng phải chứ. Chu Hạo nhìn thấy cô ta uống vào đó. Chu Hạo ở bên cạnh gật đầu, nói chính mắt thấy Tam Phu Nhân uống vào trong bụng. Tả Giai Âm nói, chàng chẳng phải nói cô ta ở Miêu Gia 5 năm không thụ thai hay sao? Nguyên nhân trong đó chính là cái này. Vậy sao? Thứ này có thể khiến nữ nhân không thụ thai à? Mạnh Thiên Sở cảm thấy bản thân quả là mở mang kiến thức rồi, lần đầu tiên nghe nói thứ này lại có thể tránh thai. Tả Giai Âm đáp, thiếp trước đó nói với chàng là có rất nhiều thứ có thể tránh thai, như xạ hương cái gì đó đều có thể, đương nhiên thứ hữu hiệu nhất là cái này. Tuy nó có độc, nhưng nếu dùng số lượng ít sẽ không thành vấn đề, chỉ có điều mạo hiểm quá lớn, không lưu tâm là không bảo đảm tính mệnh. Cho thấy Tam Phu Nhân là người thà chịu chết chứ không lưu dòng giống cho Miêu Gia. Truyện sắc hiệp. Mạnh Thiên Sở nói, xem ra Tam Phu Nhân này vì báo cừu mà khổ tâm vô cùng, vì thù của mình cô ta mà không biết kéo theo bao nhiêu người. Tả Giai Âm đem thủy ngân trả lại cho Mạnh Thiên Sở, quay đầu nhìn phòng đầy thuốc, thở dài nói, thuốc vốn là để cứu người, nhưng không ngờ nhà này học y không phải để cứu người, thật là đáng tiếc đáng trách. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy chúng ta phải làm sao mới biết số thuốc này là để dành cho Miêu Triết uống chứ? Tả Giai Âm ngẫm nghĩ, đáp, chàng chẳng phải hoài nghi hai đứa con của tứ phu nhân chết có liên quan đến Miêu Triết hay sao, ắt là vì y hoài nghi hai đứa nhỏ này không phải là con của y. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Tả Giai Âm hỏi, vậy cái chết của nhị phu nhân thì sao? Có khi nào giống như trường hợp này? Mạnh Thiên Sở nghĩ cái này cũng không phải là không có khả năng, vừa khéo hai phu nhân đều sinh con cho Miêu Triết, nếu như bản thân không thể sinh dục, vậy hai nữ nhân này rõ ràng là cắm sừng lên đầu mình, y không thể nói ra, chỉ còn biết diệt khẩu. Hắn đáp, cũng có khả năng này, chỉ là vì sao y không giết Miêu Nhu và Miêu Giác chứ? Tả Giai Âm nói, Miêu Nhu là con gái, hơn nữa đã gả đi rồi, nhà chồng của Miêu Nhu còn có quan hệ làm ăn và lợi ích với y. Y đại khái là tính tới điểm này. Còn về Miêu Giác, y hoặc là cảm thấy dù sao cũng phải có một người kế thừa, cho nên mọi căm hận đổ lên đầu nữ nhân đã cho y cắm sừng, làm như vậy y sẽ cảm thấy hả giận. Mạnh Thiên Sở cảm thấy lời phân tích của Tả Giai Âm là có đạo lý, nếu đúng là như thế, vậy Tam Phu Nhân vô tâm không lưu hậu nhân cho Miêu Triết đã vô tình tự cứu mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu như vậy thì tứ phu nhân đã nói dối với Mộ Dung Huynh Tuyết rồi, nếu như thế thì hai đứa con của nhị phu nhân và tứ phu nhân là con của ai đây? Mạnh Thiên Sở càng nghĩ càng không minh bạch. Án này ngay từ lúc đầu đã có rất nhiều vấn đề khiến người ta nhìn không rõ, giải thích không minh. Vừa nhìn được một chút vấn đề, thì vấn đề khác lại xuất hiện phủ định cho cách lý giải vừa rồi. Mạnh Thiên Sở trở về phòng ngồi xuống ghế suy nghĩ, không thể nào tấu xảo trong bốn phu nhân thì có hai người ngoại tình có con, hơn nữa khi xưa đại phu nhân cũng có con, tuy là quái thai nhưng cũng là đã sinh qua. Tại sao y không đem đại phu nhân giết luôn đi? Mạnh Thiên Sở hỏi, có khi nào thân thể của y vốn không có vấn đề, có năng lực sinh dục, nhưng mà cơ hội này không lớn, chỉ thỉnh thoảng xảy ra, vừa khéo nhị phu nhân và tứ phu nhân gặp may nên mang thai không? Tả Giai Âm đáp, khả năng này hoàn toàn có thể, có người lúc trẻ rất sung sức nhưng về già lại dương nguy, có người có khả năng sinh dục nhưng hiếp muộn, và nếu nhất mực chữa trị thì cũng có nhiều cơ hội có con. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói, điều này ta phải hỏi đại phu nhân mới biết được, đi, chúng ta trở lại lao phòng, Giai Âm nàng thuận tiện xem qua bệnh cho tứ phu nhân. Ba người trở về lao phòng. Mạnh Thiên Sở, Chu Hạo đưa Tả Giai Âm vào khám cho tứ phu nhân. Lúc này tứ phu nhân đã án chiếu theo ý của Mạnh Thiên Sở được dời vào cạnh phòng nghỉ của Ngục Tốt, điều kiện đã tốt hơn nhiều, có Mộ Dung Huynh Tuyết ở cạnh bên nói chuyện. Tả Giai Âm bước đến cạnh giường, tứ phu nhân hé mắt, mơ hồ nhìn thấy nữ tử áo trắng đứng cạnh mình, nỗ lực nhìn kỹ hơn, cuối cùng nhận ra đó là nhị phu nhân xinh đẹp của Mạnh Thiên Sở. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm .org. Chương 227, chương 227. Tả Giai Âm mỉm cười ngồi xuống cạnh tứ phu nhân, nhìn nàng ta nói, đến thăm cô khỏe hơn chưa? Tứ phu nhân nghe quen người bên cạnh gọi mình là tứ phu nhân, đột nhiên nghe Tả Giai Âm gọi mình thế, hơn nữa Tả Giai Âm lớn hơn nàng mấy tuổi, cho nên nàng cảm thấy rất thân thiết. Nàng nhìn Tả Giai Âm cười yếu ớt, nói, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội từ nhỏ thân thể đã yếu, một năm có mấy ngày khỏe đâu. Hơn nữa, sau khi sinh hài tử, thân thể đã không như trước nữa rồi. Tả Giai Âm khẽ nắm tay tứ phu nhân, phát hiện chẳng có chút ôn độ nào, thầm nghĩ nhất định là khí hư gây ra, liền hỏi. Muội muội bình thường uống thuốc gì? Tứ phu nhân nói, kỳ thật muội cũng không rõ, nghe đại phu nhân nói, tỷ ấy cắt thuốc cho muội đều là loại bổ máu điều lý. Trong quá trình Tả Giai Âm nắm tay đã lén bắt mạch của nàng ta, hiện giờ hỏi tiếp, vậy muội uống thuốc xong cảm thấy thế nào, thân thể khỏe hơn không? Tứ phu nhân lắc đầu, nói, lần này mãi không thấy bớt. Ngược lại càng lúc càng cảm thấy không khỏe. Lão gia nói đại khái là do tâm bệnh của muội, không còn hài tử nữa, tâm tình u uất, cho nên mới không hữu dụng. Muội nghĩ ắt là vậy rồi. Tả Giai Âm quay đầu nhìn Mạnh Thiên Sở đứng ở bên cạnh mình, ý tứ là bản thân nàng đã biết vấn đề ở đâu, Mạnh Thiên Sở gật đầu hiểu ý. Tả Giai Âm nói, muội muội hãy nghĩ cho khỏe, thuốc vẫn phải uống, chỉ là tâm tình cũng rất quan trọng, hãy nghĩ thông một chút, lát nữa tỷ sẽ mang thuốc cho muội uống. Muội uống chút ít sẽ khỏe thôi. Nói xong, Tả Giai Âm đứng dậy, bước đến cạnh Mộ Dung Huynh Tuyết, nhỏ giọng nói, chờ lát nha hoàn nhà ta đưa thuốc đến, làm phiền muội đích thân đưa thuốc cho nàng ta uống, nhớ ngoại trừ thuốc của ta ra đừng cho nàng ta uống thuốc của ai khác cả. Mộ Dung Huynh Tuyết gật đầu, Tả Giai Âm quay lại cạnh tứ phu nhân, ngồi xuống nói, muội muội dưỡng bệnh cho khỏe, ngày mai ta lại đến thăm. Tứ phu nhân cảm kích ứa lệ đầy khóe mắt, nghẹn ngào nói, muội và tỷ tỷ là kẻ xa lạ. Tỷ tỷ lại đãi muội tốt như vậy. Nếu muội khỏe rồi, rất mong được kết nghĩa Kim Lan với tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ có vui lòng không? Tả Giai Âm khẽ dùng tay sờ trán tứ phu nhân, ôn nhu nói, ta làm gì lại không đồng ý chứ, chỉ cần muội trải lòng ra một chút, cố vui lên một chút thì thân thể tự nhiên khỏe thôi. Tứ phu nhân gật gật đầu, nắm chặt tay Tả Giai Âm không buông, người ở bên cạnh chứng kiến không khỏi chua xót cõi lòng. Tả Giai Âm đứng dậy cười cười với tứ phu nhân rồi bước ra cửa. Mạnh Thiên Sở cũng ra theo. Đưa Tả Giai Âm ra tới cửa, hắn thấy tâm tình của nàng nặng nề, biết là vì tứ phu nhân, liền an ủi, đừng nghĩ nhiều như vậy, thân thể của nàng so với trước không giống nhau đâu. Tả Giai Âm nhìn Mạnh Thiên Sở, dùng tay đặt lên tay hắn, nói, đều nói hồng nhan bạc mệnh, thiếp vốn không tin, một người xinh đẹp như vậy mà rơi vào tình cảnh hiện nay, nếu như chỉ là dung mạo bình thường có thể còn tìm nhà tầm thường sống cả đời cho khỏe, sinh con đẻ cái cộng hưởng tuổi trời. Thứ nữ nhân cần chẳng phải chỉ thế thôi sao? Mạnh Thiên Sở biết nàng không vui, đổi lại là ai nhìn thấy người đẹp như vậy mà hiện giờ chỉ là cái xác không như thế đều thấy tiếc. Hắn nói, ta biết nàng nhận thấy Tuyết Nhi không đáng mị như vậy, ta cũng thế, nhưng mà đừng vì chuyện đó mà nghĩ quá nhiều, giữa người và người có khác nhau. Nàng nhìn xem, ta chẳng phải vô cùng yêu thương nàng sao, có phải không nè? Tả Giai Âm thở dài, nói, đúng vậy, nếu như đối với thiếp mãi như thế. Thiếp mãn nguyện rồi. Mạnh Thiên Sở biết nữ nhân nếu thấy nữ nhân khác sống không hạnh phúc, đều liên tưởng tới bản thân mình, than thở hoài hoài giống như bản thân rơi vào cảm ngộ đó vậy. Hắn nói, không phải nam nhân nào cũng bạc tình, nam nhân nếu mà nghiêm túc chẳng có nữ nhân nào sánh bằng đâu. Được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa, nói xem nàng thăm mạch xong nhận định thế nào. Mạnh Thiên Sở cố ý lấy đề tài câu chuyện, không muốn Tả Giai Âm vì chuyện đó mà ảnh hưởng tâm tình. Tả Giai Âm đáp, thuốc thì cũng có tính tương sinh tương khắc, đại phu nhân này xem ra là dùng biện pháp đó để hại người rồi. Bà ta biết thân thể Tuyết Nhi không tốt, cho nên không ngừng tẩm bổ, trong khi thân thể Tuyết Nhi hư nhược, sao có thể chịu đựng được thuốc hành chứ? Bà ta sao không cho uống tỳ sương luôn cho chết cho thống khoái? Mạnh Thiên Sở ôm Tả Giai Âm vào lòng, nói. Được rồi, ta biết rồi, sau này chuyện này nàng không phải lo nữa, cái này để tướng công của nàng lo cho, nếu sớm biết như vậy ta không để nàng tới, làm cho nàng thương cảm như vậy, chỉ tại ta không tốt. Tả Giai Âm bảo, chính là Miêu Triết và đại phu nhân làm trò, như vậy tứ phu nhân sau này sống không an ổn rồi. Mạnh Thiên Sở bảo, được rồi, bảo nàng đừng nghĩ mà cứ nghĩ hoài. Nàng về trước đi, ta ở đây chút nữa sẽ xong, ta còn phải đi gặp đại phu nhân và Miêu Triết, các nàng ngủ trước, không cần chờ ta. Tả Giai Âm đi rồi, Mạnh Thiên Sở lần thứ nhì đến phòng của đại phu nhân. Đại phu nhân vừa ngục tốt mang cơm ăn xong, chỉ còn chén không, liền bảo, không ngờ đại phu nhân ăn quen món ăn ở lao phòng này đây ha. Thái độ của đại phu nhân so với trước tốt hơn nhiều, xem ra là nhận tội xong cảm thấy nhẹ người đi. Bà ta thậm chí còn nở nụ cười hiếm có, nhìn Mạnh Thiên Sở xong trở về giường mình ngồi xếp bằng, nói, không có gì mà ăn không quen, không biết cơm nước thế này còn ăn được mấy ngày nữa. Mạnh Thiên Sở biết bà ta nói đây là ý gì, xem ra lòng nhận tội đã chắc lắm rồi. Hắn tìm cái ghế gần lò sưởi ngồi xuống, nói, nếu như đại phu nhân đã thừa nhận giết hai hài tử và nhị phu nhân, vậy dùng cách giả quỷ để dọa tứ phu nhân và tam phu nhân có phải là bà? Đại phu nhân lạnh lùng nhìn hắn, đáp, nếu như đã nhận tội lớn rồi, tội nhỏ có nhận hay không có khác gì, đều là ta làm hết đó. Mạnh Thiên Sở cười, vậy người bà muốn giết đều đã giết hết rồi, còn giả thần giả quỷ làm gì? Đại phu nhân ngẫm nghĩ, nói, kỳ thật là muốn dọa các người, để các người cho là trong nhà có quỷ, không đến tra nữa. Mạnh Thiên Sở nghe thế không nói gì, cúi đầu cho củi vào bếp, đại phu nhân thấy hắn không hỏi, bèn nhắm mắt lại tự niệm kinh. Mạnh Thiên Sở đột nhiên buông một câu, bà cho lão gia uống nhiều thuốc như vậy, thân thể ông ta không khỏe sao? Hắn kỳ thật không hy vọng đại phu nhân trả lời, mà chỉ muốn xem phản ứng của bà ta thôi. Quả nhiên, đại phu nhân nghe thế liền mở mắt, xem như có vẻ không hiểu lời của hắn vậy. Mạnh Thiên Sở cười nhìn đại phu nhân, nói, đừng có cho là ta không có cách gì đối phó với hơn 100 bình thuốc của bà dù sao cũng không thể cho ta biết thuốc đó bà để dành cho bà và tứ phu nhân uống chứ. Đại phu nhân nghe hắn đề cập tới tứ phu nhân, biểu tình càng khó coi hơn, nói, ta cái gì cũng thừa nhận hết rồi, người có thể tha cho những người còn sống đó được không? Mạnh Thiên Sở hỏi lại, cái gì mà những người đó? Kỳ thật trong lòng bà chỉ có một người mà thôi. Đại phu nhân thống khổ rên lên một tiếng, nói, ngươi không cần nói gì nữa, người là do ta giết, chẳng có quan hệ với bất kỳ ai. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh đại phu nhân, buông từng lời, được, vậy ta chỉ muốn hỏi một câu, tứ phu nhân bà cũng muốn giết, vậy vì sao bà không tìm cách giết hết những nữ nhân bên cạnh y? Đại phu nhân tránh ánh mắt sắc bén của Mạnh Thiên Sở, thản nhiên, ai cũng có số mạng, đáng chết thì không sống được, đáng sống thì không chết được. Mạnh Thiên Sở nhìn bộ dạng của đại phu nhân, bảo, cả đời của bà đều dành cho Miêu gia, bà quả thật đã bỏ hết mọi thứ vốn có của bà rồi. Đại phu nhân nghe thế không nói gì, khóe miệng giật giật một lúc, sau đó nhắm mắt lại, nói, ngươi đi đi, không cần đến nữa đâu. Mạnh Thiên Sở thấy đại phu nhân như vậy biết là bà ta không muốn nói gì nữa. Nếu vậy hắn quyết định tìm người có thể nói. Miêu Triết bị Vương Dịch giam trong một phòng cách ly khá xa, phải đi đến tận cùng mới thấy. Chỗ này âm ám ẩm ướt hơn chỗ khác, ngục tốt cầm đèn soi cho Mạnh Thiên Sở, Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tuyết. Do trời đã tối, bên ngoài tuyết lại rơi, nên đêm rất lạnh. Mạnh Thiên Sở dùng tay sờ mặt, chẳng thấy có chút hơi ấm nào. Bước đến trước phòng giam của Miêu Triết, Mạnh Thiên Sở không thấy có bồn lửa bên trong, chỉ có một cái đèn chén đã cháy hết dầu. Trên lao phòng có một cửa sổ nhỏ bị gió thổi tốc vào, khiến phòng càng thêm lạnh. Miêu Triết co rút trong một góc, toàn thân rụt lại, không còn lộ hình tượng Miêu lão gia hô phong hoán vũ ngày nào. Ngục tốt mở cửa lớn tiếng nói, Miêu Triết, Mạnh sư gia tới, ngươi dậy thưa chuyện. Miêu Triết ngẩng đầu nhìn mấy người ở cửa, do trong phòng khá tối nên chẳng nhìn rõ biểu tình của y. Nạp thiếp ký 3 Audio truyện chấm org Chương 228 Chương 228 Tục tốt cầm đèn đến cạnh Miêu Triết, lặp lại lời vừa rồi, nhưng Miêu Triết chẳng động đậy, nói, à, là Mạnh sư gia đến rồi. Ngục tốt lấy tay lay Miêu Triết, không ngờ Miêu Triết chẳng động đậy. Mạnh Thiên Sở biết Ngục tốt không phải là đối thủ của y cũng tự nhiên không tự làm mất mặt mất khí thế của mình.